Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, ai có thể nghĩ tới đáp án dĩ nhiên là nàng. Ngươi cái tên này, nhị đại Tsuchikage đối thủ cũ nhị đại Mizuki lập tức biểu thị bất mãn. Ngươi nói quá hèn hạ. Ngoặc kép, đệ tam Raikage biểu thị đồng ý. Cùng nhị đại Mizuki cùng nhau chỉ trích hắn. Không sai, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Ngoặc kép, không sai, quá hèn hạ. Đúng a, hiện tại mà bắt đầu suy nghĩ chiến lợi phẩm phân phối sao? Nham ẩn những tên kia gian trá ra hòa. Hình chiếu trước mỗi cái thôn ninja nhóm la hét. Senju Tobirama ngược lại là trước giờ nhìn thấu đều là nhị đại hình bóng, không ý đồ. Được rồi, câu khóe miệng không nhiều làm nói rõ. Trong hình ảnh đệ tam mục Tsuchikage, cũng chính là không đồ đệ trước một bước đưa ra phản bác. Chúng ta lần này không có tính toán như vậy. Không đại nhân, ngũ ảnh hội đàm lúc Gaara một câu ta liền hỏi một vấn đề. Các ngươi là cái gì thời gian mất đi chính mình? Đem bọn họ thức tỉnh. Không, trong thanh âm lộ ra điểm vui mừng. Phải không? Xem ra ngươi không có đổi thành một cái ngoan cố lão đầu. Như vậy liền tốt nhất. Hắn địch thủ cũ Hozuki Zenjesu lập tức minh bạch rồi, không, dụng ý. Cười mắng hắn một câu. Buồn lo vô cớ ra hòa. Nhị đại mục Hokage. Quả nhiên. Không, tên kia vẫn là như cũ. Điểm ấy ngược lại là cùng Tobirama lão sư rất giống. Đệ tam. Hokage Hiruzen Sarutobi nói. Yêu tệ tên Koharu. Không sai. Nghe nói nhị đại mục Tsuchikage cũng là một giỏi về nghiên cứu nhẫn thuật ninja. Ách. Chấm ngoặc kép. Tobirama đột nhiên bị chính mình học sinh pha trò. Trên trán treo lên hắc tuyến. Nghe được hai tên ca. Vẫn núp ở phía sau Ita bắn ra đến cái đầu. Nhìn lấy ba cái cao tuổi lão nhân Tobirama ca học sinh. Đều tốt lão a. Hashirama ca học sinh chẳng lẽ qua đời chứ? Một mực không thấy được Hashirama đại ca tiểu Ita bắt đầu miên man suy nghĩ. Sau đó... Trong hình ảnh bị uế thổ đời trước ảnh, nhóm nhiều lời một hồi. Cường giả cùng cường giả quyết đấu mới. Chỉ có, rốt cuộc bắt đầu. Đệ ngũ Kazeki Gaara trong hồ lô tràn ra xa lịch. Đệ tứ Kazeki Rasa phía sau bụi vàng từ từ. Lại là một lần phấn chấn lòng người mở màn. Hai cổ xa lưu như cự đại cột nước đụng thẳng vào nhau. Lẫn nhau dùng lực, không ai nhường ai. Phong quốc làng Katchiyo khiếp sợ mở to tiểu con mắt. Dĩ nhiên có thể trưởng thành tới mức như thế sao? Cái kia Gaara, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Gaara cùng kỳ phụ đối trùng sa thạc bên trong cư nhiên xuất hiện từng cái cùng loại. Sukaku móng vuốt, dám đem đệ tứ Kazeki Rasa Kimsa bắt lại, nắm ở trong tay kìm xuống phía dưới. Gaara, sa tàn. Hạt cắt biến thành như băng bạc lớn nhỏ viên đạn ở trên bầu trời tản mát. Đệ tứ Kazeki lập tức một lần nữa tập kết mới bụi vàng địa vực Gaara công kích. Chiyo, đệ tứ mục khinh thường. Quả nhiên, Rasa, nguy rồi. Satan công kích chỉ là đánh nghi binh. Tại bọn họ dưới chân xuất hiện lưu sa mới thật sự là mục đích. Không chỉ là đệ tứ Kazeki, ở Gaara lãnh khốc biểu tình dưới. Bốn vị bị uế thổ đi ra đời trước ảnh đều bị sa lịch ngăn trở cước bộ. Hòa quốc Konoha thôn, lúc này đang ở tham gia trung khảo hạ nhẫn nhóm. Khi nhìn đến trong hình ảnh đem đệ tứ Kazeki, đệ tam Raikage, nhị đại Mizuki, nhị đại Tsuchikage trói lưu sa lúc. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Gaara phát sinh nghi vấn. Chờ một chút, đây là, không phải, không thể nào, chẳng lẽ là... Chấm ngoặc kép, Gaara trợn tròn nhạt trong mắt màu xanh lục, nhìn chằm chằm hình chiếu quan sát, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Trong hình ảnh trói lại đệ tứ Kazeki đám người lưu xa từng bước hội tụ thành một cô gái hình tượng. Hai cánh tay vững vàng khóa kín Gaara các địch nhân, tuyệt không cho phép bọn họ thương tổn Gaara một phân một hào. Cái này năng lực, chính là hình chiếu trước. Gaara vì bảo hộ các bằng hữu thi triển ra upgrade phiên bản tuyệt đối phòng ngự. Phong quốc làng Katchiyo bà khó tin nhìn chằm chằm hình chiếu. trong miệng lẩm bẩm nói. Trách không được, trách không được. Đáp án dĩ nhiên là nàng. Đem thời gian tuyến lui trở về, khủng bố vấn đáp hàng lâm xa nhẫn, giai đoạn. Một gã gọi là Đường Cầm Sa ẩn thượng nhẫn ninja bị quy tắc tính tử vong. Ở trước mặt mọi người biến thành một đống huyết vụ thịt băm. Sau đó còn có hai lần trả lời cơ hội. Lang Cát đại trưởng lão gọi tới Chiyo bà bà. Phân tích biết đệ tam Kage kích thắt chết với sa nhẫn phản nhận Akatsuna no Sasori trên tay. Cũng bị bên ngoài làm thành nhân khôi lỗi. Đối với lần này thưởng cho tình thế bắt buộc Lang Cát tất phải quý trọng cái này hai lần cơ hội. Cần phải cố gắng cầm xuống đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi. Lĩnh vực bên ngoài kết giới, Chiyo đại nhân. Tuyệt đối phòng ngự chẳng lẽ không đúng cái kia quái. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến phía trước trong hình ảnh đối với phương có thể trở thành lần thứ tư nhẫn giới đại. Chiến trung nhẫn giả liên quân tổng thủ lĩnh. Nói chuyện xa nhẫn lâm thời thay đổi miệng. Đúng, đúng Gara đại nhân năng lực sao? Chiyo, đúng nha, là Gara năng lực. Mặc dù đang Lang Cát sở hữu thao túng hạt cắt năng lực ninja cũng không phải Gara một người. Thế nhưng bị động tiến hành tuyệt đối phòng ngự năng lực cũng không đệ nhị người. Sở dĩ tại sao phải bị phán định là trả lời sai lầm. Đâu, rõ ràng chính là Gara nhẫn thuật. Rõ ràng chỉ biết bảo hộ Gara một người. Không phải Gara năng lực còn có thể là của ai năng lực? Đại trưởng lão đại nhân. Một vị sa nhẫn gợi ý nói. Tuyệt đối phòng ngự có phải hay không là Sukaku lực lượng? Sukaku sẽ bảo hộ Gara. Đúng rồi. Chiyo đột nhiên nghĩ đến. Gara thành tựu sa chi thủ hạc vật chứa. Nếu như Gara chết rồi, Sukaku cũng sẽ chết. Mặc dù là một lần nữa phục sinh, cũng muốn lại đợi thêm đã nhiều năm không ngừng. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người cho rằng không sai. Câu trả lời chính xác chính là Sukaku. Nếu như không phải Gara lực lượng, vậy cũng chỉ có thể là Sukaku lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, duy chỉ có một người. Tại mọi người tìm được câu trả lời trong hưng phấn hiện ra riêng một ngọn cờ. Hắn chính là thấy thưởng cho hai con rối lúc. Cái kia không tự chủ nói ra chính mình đã từng cũng cho nữ nhi mua qua một cái kia phụ thân. Hắn cho rằng còn có một loại có khả năng. Là bảo vệ lấy Gara lực lượng khởi nguồn. Nhưng hắn chỉ là một phổ thông trung nhẫn. Năng lực chưa được xếp hạng. Ở trong thôn cũng không có quyền nói chuyện nào tiểu nhân vật. Bên cạnh thượng nhẫn ninja hống hắn một câu. Hắn cũng lập tức nói xin lỗi nhu nhược tính tình. Người nhà, là hắn thành tựu ninja loại này tàn khốc nghề nghiệp duy nhất ký thác. Hắn biết Gara, bởi vì Gara so với hắn nữ nhi còn muốn nhỏ một điểm. Sở dĩ có thời điểm chấp hành hết nhiệm vụ về sau. Thấy bị trong thôn bài xích Gara, cũng sẽ sinh lòng ra vài phần thương hại. Nhưng hắn có thể không dám đến gần thành tựu Sukaku vật chứa đệ tứ Kage kích chi tử. Một phần vạn chọc giận hắn. Gia đình của mình làm sao bây giờ? Đã không có nguồn kinh tế. Con của mình phải làm sao? Sở dĩ, hắn do dự mãi. Vẫn là không dám ở trưởng lão và mấy vị thượng nhẫn ninja trước mặt phát biểu nữa ý kiến của mình. Sau đó, hắn hối hận. Hôm nay cập nhật. 2/3, ngũ đồng thời gian trưng bày, bắn mọi người tương đương trưng bày phía sau nội dung báo động trước. Tam phương thế lực mở đào đan dô, hắc liệu nhiều lắm, ức điểm tới tương đương Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.